Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 35, ngốc bảo mặt của cháu là bị ai véo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bertrand xào cầm nhìn thoáng qua cười giải thích nói, là ngốc bảo tặng, nói là đưa cho noãn bảo lại cầm không buông tay, em liền đeo lên cho con. Dư Hải nghe xong, cầm lấy cục đá nhìn kỹ, nhìn trong chốc lát cũng không nhìn ra môn đạo gì, cũng liền mặc kệ. Ngày mai mẹ còn muốn đi huyện thành sao? Đương nhiên muốn đi, mẹ bảo, nếu lại muốn kiếm nhiều như hôm nay là không có khả năng, nhưng một ngày bán 10, 20 cân vẫn là không có vấn đề gì. Vậy cũng tốt à, 10, 20 cân chẳng phải là hơn 20 đồng tiền sao? Một ngày liền kiếm hơn 20 đồng tiền, cái này quả thực giống như nằm mơ. Ai nói không phải đâu, nếu không sao lại nói noãn bảo của chúng ta là tiểu tiên nữ, có con gái, cuộc sống nhà ta sẽ ngày càng tốt. Dư Noãn Noãn người nhỏ ham ngủ, thời điểm Dư Hải cùng Trần Sào Cầm nói chuyện cô cũng đã mơ màng sắp ngủ, nghe đến đây, liền hoàn toàn ngủ mất. Chờ cô ngủ được một giấc tỉnh lại, lại thấy được nửa giường dâu tây. Cảnh tượng như vậy nếu là thấy lần đầu tiên còn cảm thấy kinh ngạc chứ lần thứ hai thấy, liền không có cảm giác gì. Dư Noãn Noãn bình tĩnh bò dậy, vô thanh vô thức ngồi nhìn Trần Sào Cầm cùng Dư Hải hái dâu tây. Chờ hai người bận việc xong vừa ngẩng đầu, liền thấy Dư Noãn Noãn đang mở to một đôi mắt đen lúng liếng nhìn bọn họ, hai người liền sửng sốt một chút. Trần Sào Cầm vội vàng xoa xoa tay, bước đến đem Noãn Bảo ôm lên. Noãn Bảo, con tỉnh khi nào vậy? Sao lại không cất tiếng nào? Tự nhiên là Dư Noãn Noãn không có khả năng trả lời Trần Sào Cầm, chỉ là hướng về phía Trần Sào Cầm lộ ra gương mặt tươi cười. Sau bữa cơm sáng, người thì xuống đất, người thì đi huyện thành, người thì đi ra ngoài chơi, Dư Noãn Noãn cùng Cố Mặc lại lần nữa gặp nhau ở trên giường. Mới vừa liếc mắt nhìn Cố Mặc một cái, Dư Noãn Noãn liền phát hiện hôm nay Cố Mặc có gì đó không đúng. Mặt bên trái giống như so với mặt bên phải căng tròn hơn một ít. Dư Noãn Noãn nhìn chằm chằm mặt Cố Mặc nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra là có chuyện gì. Cũng không phải mặt bên trái so với mặt bên phải tròn hơn, mà là do mặt bên trái bị sưng phù. Cẩn thận nhìn, liền có thể nhìn thấy mặt bên trái của Cố Mặc có hai vết màu xanh nhạt. Thoạt nhìn, hẳn là bị người véo. Dư Noãn Noãn còn có thể phát hiện ra vấn đề, Trần Sào Cầm đương nhiên không có khả năng không chú ý đến. Ngốc bảo, mặt của cháu là bị ai véo? Cố Mặc biểu tình như cũ là ngốc ngốc, chỉ là hôm nay so với ngày thường nhiều thêm một chút bi thương ở bên trong, ngay cả sợi tóc xoăn trên trán kia cũng không có tinh thần gục xuống dưới. Chú út véo, Cố Mặc đã một tuổi rưỡi, nói chuyện rõ ràng, logic rõ ràng. Quan trọng nhất chính là, sẽ không nói dối. Nghe được câu trả lời của Cố Mặc, Trần Sào Cầm hai đầu lông mày liền cơ hồ muốn dính lại với nhau. Cố Kiến Đông véo, bị uất ức gì mà làm vậy, cả ngày không làm được gì, ăn cái gì cũng không đủ, hiện tại còn bắt nạt cháu trai. Cháu có nói với ba mẹ cháu không? Bọn họ có đem Cố Kiến Đông đánh một trận không? Cố Mặc đầu lại ủ rũ cúi xuống. Không có, bọn họ không có đánh chú út, ông bà không cho. Nghe vậy, Trần Sào Cầm cơ hồ một hơi thở không ra, cơ hồ muốn nghẹn khí đến muốn ngất xỉu. Mọi người đều nói, con trai út và cháu trai trưởng là mệnh căn tử của lão nhân lão thái. Như thế nào chuyện này đến Cố gia lại kỳ lạ như vậy, con trai út là mệnh căn tử, còn cháu trai trưởng liền không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thục Hoa cũng thiên vị Noãn Bảo, nhưng cũng không bởi vì thiên vị Noãn Bảo, liền đem 6 cháu trai trong nhà đối xử bất công. Có thể tùy ý con trai út bắt nạt cháu trai trưởng, Trần Sào Cầm sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy chuyện như vậy. Nhưng cho dù Trần Sào Cầm có tức giận như thế nào, cô cũng không có biện pháp gì. Cách chương.